Bác sĩ bảo cưới, chương 38, ổn và không ổn, góc truyện audio.com. Thế giới này nhỏ bé lắm em ạ, và thế giới này có một vị thần ấy nói em là của anh. Nhưng vị thần ấy cũng nói thêm, đứa con của chúng ta, Hát, cần phải biến mất. Anh, xin lỗi và yêu em nhiều. Tại phòng, khám của bác sĩ Minh, qua vai khâu, kiểm tra kết quả nhanh đến bất ngờ. Hai, Nhi vẫn mạnh khỏe, nhưng không ngờ cô lại trẻ đến vậy. Ha ha, thằng điên đó, nói, bất lịch sự, anh liếc nhìn hắn khi thấy em cúi đầu xấu hổ và hắn cũng biết điều căm. Ngay, anh đứng lên, kéo theo em sau khi mọi thủ tục kết thúc, và anh đã không quên lườm thằng bác, sĩ, dởm, một cái, em, có thể ra xe trước không, anh có chuyện muốn nói với bác sĩ Tuấn. Vâng, em giống như, một nàng công chúa bị giam cầm trong tòa lâu đài tăm tối của vua quỷ. Em không thể làm gì ngoài việc nghe lời người khác, điều đó làm anh yêu em nhưng cũng khiến anh thấy thật có lỗi. Anh yêu em, anh quay lại, phòng khám trước cơn khủng hoảng của bác sĩ Minh Mẫn. Hắn ta bắt đầu điền lên, quỳ gối cầu xin, khóc lóc tùm lum. Chấm, đại ca, em sẽ bỏ nghề, không làm bác sĩ nữa. Đại ca, em xin anh tha cho gia đình. Em, anh nhăn mày, khó chịu. Chấm, tao, nói đụng đến gia đình mày lúc nào? Không thấy tao cũng đang có một gia đình hai. Người đầm ấm đấy sao? Khách chương.